đối với Diệp Huyền một chút tao kỹ thuật, hắn là thật có chút sợ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi. Nói xong, hai người liền muốn ly khai. Lúc này, Chu U đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi thật muốn đi diệt thích tộc. Diệp Huyền gật đầu. Chu U do dự một chút, sau đó nói, tha thứ ta nói thẳng, dùng hai người các ngươi thực lực bây giờ, mong muốn diệt này thích tộc, sợ là có chút khó khăn. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, từ từ sẽ đến, một ngày không diệt được, vậy liền 10 ngày, 10 ngày không diệt được, vậy liền 10 năm, cuối cùng có một ngày diệt bọn hắn. Nói xong, hắn cùng đạo lăng tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Chu U yên lặng. Này thích tộc cũng thế, vậy mà trêu chọc hai người kia. Đừng nói, giống Diệp Huyền cùng đạo lăng loại thiên tài này, nếu là điên cuồng trả thù, đừng nói thích tộc, liền là Chu tộc đều có chút đau đầu. Hai người kia đánh không lại sẽ chạy, chạy về sau, tu luyện mấy ngày, lại trở về một lần nữa đánh, chơi như vậy, người nào bị được. Sau một hồi, Chu U lắc đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền hai người điên cuồng như vậy trả thù thích tộc, đối Chu tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Mặc kệ cuối cùng ai thắng, Chu tộc chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, đều có thể đủ ngồi thu ngư ông lợi. Nơi xa tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng đạo lăng ngừng lại, hắn trực tiếp tương đạo lăng đưa đến tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền ngồi đối mặt nhau. Trao đổi kinh nghiệm chiến đấu cùng ý nghĩ. Diệp Huyền trầm giọng nói, trước đó tại thích tộc một trận chiến, ngươi có cảm tưởng gì? Đạo lăng trầm tư một lát sau, nói, tuế nguyệt trường hà là then chốt. Diệp Huyền gật đầu, đúng như những gì ta nghĩ. Tuế nguyệt cảnh. Hạch tâm là tuế nguyệt chi lực sao? Không. Là tuế nguyệt trường hà, giống như thời gian trường hà. Bọn hắn hiện tại đã có thể đụng chạm đến tuế nguyệt trường hà, này tuế nguyệt trường hà có thể nói liền là tuế nguyệt cảnh cường giả lực lượng nguồn suối. Bởi vì tuế nguyệt cảnh cường giả sử dụng tuế nguyệt chi lực, đều là từ nơi này tuế nguyệt trường hà bên trong rút ra. Đạo lăng đột nhiên nói, tuế nguyệt cảnh cường giả mạnh cùng yếu, quyết định bởi với hắn có thể từ nơi này tuế nguyệt trường hà bên trong rút ra bao nhiêu năm tháng lực lượng, mà này tuế nguyệt trường hà hiện tại đối với chúng ta mà nói. Đều có chút lạ lắm. Lạ lắm. Diệp Huyền gật đầu. Mặc dù đạt đến tuế nguyệt cảnh, thế nhưng, bọn hắn cũng không phải từ tuế nguyệt trường hà bên trong rút ra tuế nguyệt chi lực, bọn hắn rút ra tuế nguyệt chi lực, đều là theo tuế nguyệt trường hà bên trong tràn ra tới tuế nguyệt chi lực. Đạo lăng đột nhiên lại nói, ta suy đoán, này tuế nguyệt trường hà giống như lớn nhất biển, người tu luyện giống như đầu nậy trong biển rộng tôm cá. Nếu là chúng ta có thể tiến vào này trong biển rộng, cái kia tuế nguyệt chi lực, đem mặt chúng ta lấy chi? Nói xong, hai người nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, hai người trực tiếp rời đi tiểu tháp, đi vào một mảnh tinh không bên trong. Hai người hai mắt chậm rãi đóng lại, bọn hắn bắt đầu thông qua tuế nguyệt chi lực cảm thụ tuế nguyệt trường hà, chỉ chốc lát, hai người đều cảm nhận được tuế nguyệt trường hà, thế nhưng, bọn hắn lại kinh hãi phát hiện. Này tuế nguyệt trường hà tản ra một cổ lực lượng đáng sợ, cổ lực lượng này mạnh, cho dù là bọn hắn cũng không dám tới gần. Tuế nguyệt chi lực. Cái kia chính là tuế nguyệt chi lực, mà đó là tuế nguyệt trường hà phát ra tuế nguyệt chi lực. Giờ phút này, trong lòng hai người đều là cực kỳ chấn động. Lực lượng. Này tuế nguyệt trường hà phát ra tuế nguyệt chi lực, thực sự khủng bố, so với bọn hắn tuế nguyệt chi lực mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là chấn kinh. Đạo lăng đột nhiên cười khổ, xem ra, chúng ta trước tiên cần phải từng chút hấp thu này tuế nguyệt trường hà tuế nguyệt chi lực, chờ chúng ta đủ mạnh về sau, mới có thể đủ nếm thử tiến vào này tuế nguyệt trường hà. Muốn làm đến như vậy, ít nhất đến mấy trăm năm thời gian mới được. Diệp Huyền đột nhiên nói, 100 năm. Đạo lăng gật đầu. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn giữ chặt đạo lăng bả vai, sau một khắc, hắn cùng đạo lăng trực tiếp tan biến tại chỗ. Thoáng qua, Diệp Huyền cùng đạo lăng không nhìn thẳng những cái kia kinh khủng tuế nguyệt chi lực, tiến nhập cái kia tuế nguyệt trường hà bên trong. Làm tiến vào tuế nguyệt trường hà chi về sau, đạo lăng trực tiếp bối rối. Đạo lăng nhìn về phía Diệp Huyền, run giọng nói, Diệp Huynh. Cái này. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, là này kiếm duyên cớ, đúng không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không, là duyên cớ của ta. Đạo Lăng mặt đen lại, Diệp Huynh, đừng như vậy, ta lại không mù. Diệp Huyền. Đạo Lăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, thấp giọng thở dài, Diệp Huynh, người thường muốn đi vào này tuế nguyệt trường hà, khó như lên trời, mà ngươi, lại có thể tùy tiện tiến vào này tuế nguyệt trường hà. Ngươi này có chút quá mức. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đạo Lăng đột nhiên cười nói, bất quá, ta thích, ha ha. Diệp Huyền. Đạo Lăng nhìn xem bốn phía, giờ phút này hắn cùng Diệp Huyền đều chỗ sâu tuế nguyệt trường hà bên trong, mà này tuế nguyệt trường hà chi trưởng, thật chính là vô tận đầu, mà tại đây đầu trường hà bên trong, này chút tuế nguyệt chi lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Quá kinh khủng. Bọn hắn tu luyện điểm này tuế nguyệt chi lực cùng trong này tuế nguyệt chi lực so sánh, quả thực là không có ý nghĩa. Giữa sân, Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng quét qua giữa sân, tay của hắn đi qua những tuế nguyệt chi lực đó, không thể không nói, hắn hiện tại có chút rung động, này chút tuế nguyệt chi lực thật rất khủng bố. Tuế nguyệt. Thời gian trôi qua về sau, chính là tuế nguyệt, mà này chút tuế nguyệt, lắng động không biết nhiều ít vạn ức năm. Đạo Lăng đột nhiên chỉ nơi xa, Diệp Huynh, ngươi xem. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở phía xa cuối tầm mắt, hai người gặp được cái kia tuế nguyệt trường hà bên trong một chút hư ảnh, những bóng mờ kia hành tẩu tại tuế nguyệt trường hà bên trong, cứ như vậy hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền nhíu mày, đây là... Đạo Lăng lắc đầu, không biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi qua nhìn một chút. Đạo Lăng gật đầu. Tốt. Thế nhưng hắn không hề động. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Lăng không nói lời nào. Diệp Huyền có chút im lặng, đi a. Đạo Lăng gật đầu, tốt. Thế nhưng liền bất động. Diệp Huyền. Tiểu Tháp đột nhiên nói, hai người các ngươi tốt xấu là tuế nguyệt cảnh, trong thiên địa này chí cường giả một trong, đến mức như thế sợ sao? Đạo Lăng liền vội vàng lắc đầu, Điệu Thấp. Vẫn là muốn điệu thấp. Tại chưa đi đến tuế nguyệt cảnh lúc, hắn cảm giác tuế nguyệt cảnh rất lợi hại, thế nhưng, lúc đạt tới tuế nguyệt cảnh về sau, hắn phát hiện, chính mình còn giống như là rất yếu. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì lúc trước Diệp Huyền mùi mùi thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia trực tiếp cho hắn chỉnh hoài nghi nhân sinh. Ban đầu điểm này bành trướng chi tâm, trực tiếp bị thanh kiếm kia dập tắt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, những bóng mờ kia có chút quỷ dị. Đạo Lăng nhìn về phía những bóng mờ kia, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền đột nhiên nói, đi. Nói xong, hắn tan biến tại chỗ. Đạo Lăng cũng là vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, hai người tới cái bóng mờ kia trước mặt, mà lúc này, hư ảnh đã dần dần ngưng tụ, là một tên hành tẩu nam tử trung niên. Thế nhưng... Hai người căn bản không cảm giác được nam tử trung niên bất kỳ khí tức gì. Nam tử trung niên hướng phía nơi xa đi đến, tầm mắt bình tĩnh, đi rất bình ổn. Diệp Huyền đột nhiên trầm giọng nói, hắn là người trong quá khứ, chẳng qua là tại đây tuế nguyệt trường hà bên trong lưu lại chính mình hư tượng. Người trong quá khứ? Đạo Lăng nhíu mày, làm sao mà biết? Diệp Huyền đạo, đoán. Đạo Lăng. Đúng lúc này. Vậy được đi nam tử trung niên đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cùng Đạo Lăng. Diệp Huyền sắc mặt hai người khẽ biến, Đạo Lăng vội vàng nói, Diệp Huynh, hắn tại xem chúng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn tại đã từng xem hiện tại chúng ta. Nam tử trung niên đột nhiên cười nói, có ý tứ. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, tiền bối, ta mới vừa nói đúng không? Nam tử trung niên cười nói, đúng. Các ngươi hiện tại nhìn thấy ta, đối với các ngươi tới nói, là thuộc về cực xa trước kia ta. Đạo Lăng có chút hiếu kỳ, bao xa? Nam tử trung niên mỉm cười, hẳn là mấy chục tỷ năm trước. Đạo Lăng. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền cùng Đạo Lăng, sau đó nói, hai người các ngươi, hết sức ưu tú. Có thể dưới tình huống bình thường, các ngươi hẳn là còn không tiến vào được tuế nguyệt trường hà. Nói xong. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm lên. làm thấy thanh huyền kiếm lúc, nam tử trung niên hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đem thanh huyền kiếm đưa tới nam tử trung niên trước mặt, nam tử trung niên nhìn xem thanh huyền kiếm, tầm mắt dần dần trở nên có chút mờ mịt. Một lát sau, hắn cười khổ, khủng bố như vậy. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Nam tử trung niên liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tiểu hữu, ngươi cực kỳ không đơn giản. Lại có như thế cường giả tuyệt thế vì ngươi hộ đạo, thật làm cho người hâm mộ. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, tạo này kiếm người, là một vị tuế nguyệt tiên a. Diệp Huyền nhíu mày, tuế nguyệt tiên. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi không biết sao? Diệp Huyền gật đầu, không biết. Nam tử trung niên cười nói, đi qua này tràn đầy tuế nguyệt hồng trần, đến bỉ ngạn, chính là tiên, cũng chính là tuế nguyệt tiên. Tuế nguyệt tiên, tuế nguyệt không thêm thân, tuế nguyệt bất tận, thọ nguyên bất tận. Diệp Huyền yên lặng. Nam tử trung niên hỏi, tạo này kiếm người, vậy mà đem tuế nguyệt chi lực dung nhập trong kiếm, đồng thời áp chế tuế nguyệt trôi qua lực lượng, như thế thực lực, mang ý nghĩa đối phương đã siêu việt tuế nguyệt chi lực, có thể làm đến như vậy, hẳn là chỉ có tuế nguyệt tiên cường giả có thể làm được. Diệp Huyền lắc đầu, nàng hẳn không phải là tuế nguyệt tiên. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, nàng không tu cảnh giới. Nam tử trung niên yên lặng một lát sau, nói, không đúng. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên nói khẽ, cảnh giới chỉ là một loại tên, nàng không tu cảnh giới, là chỉ nàng đã nhảy ra loại trói buộc này, cũng chính là phá quyển. Diệp Huyền nhíu mày, phá quyển. Nam tử trung niên cười nói, kỳ thật, chúng ta trong cả đời, đều đang không ngừng phá quyển, như thế nào vòng? Chính là đủ loại quy tắc. Đủ loại hạn chế, đủ loại trói buộc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta từng cũng phá qua rất nhiều vòng. Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, còn mời tiền bối chỉ giáo. Nam tử trung niên cười nói, cho dù là tuế nguyệt tiên, cũng còn tại trong vòng. Không nhảy ra vận mệnh này cùng nhân quả, không nhảy ra cái này thời không cùng vũ trụ, không nhảy ra này tuế nguyệt cùng luân hồi. Không nhảy ra này tạo hóa cùng càn khôn. Liền vĩnh viễn tại trong vòng. Diệp Huyền nhíu mày, muốn thế nào nhảy ra? Nam tử trung niên có chút bất đắc dĩ, ta nếu là biết, ta còn cùng ngươi tại đây kéo cái gì? Thú vị sao? Diệp Huyền. Nam tử trung niên đột nhiên nói, tiểu hữu, ngươi này kiếm, có thể hay không mượn ta nhìn một chút? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Nói xong. Hắn đem kiếm đưa cho nam tử trung niên tiếp nhận kiếm, sau một khắc, hắn trực tiếp mang theo thanh huyền kiếm biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền cùng Đạo Lăng trực tiếp mộng bức. Hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó cùng nhau nói, mẹ nó. Chạy! Con mẹ nó chứ bị người lừa dối rồi. Diệp Huyền tâm tính sạch. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng giờ phút này thật mộng bức. Thật chạy. Làm sao lại? Mẹ nó. Hai người cũng không nghĩ tới, một bộ người hiền lành bộ dáng nam tử trung niên, lại dám gạt người. Qua loa à. Có thể hai người đều hơi nghi hoặc một chút, này Điêu Mao không phải đã từng người sao? Sao có thể mang đi hiện tại kiếm? Không có thời gian nghĩ vấn đề này, bởi vì thanh huyền kiếm không thấy về sau, hai người cũng không còn cách nào chống cự bốn phía tuế nguyệt chi lực, mạnh mẽ tuế nguyệt chi lực liền muốn đem hai người triệt để hủy diệt. Hai người vội vàng rời đi tuế nguyệt trường hà. Sau khi rời đi, hai người thân thể vậy mà đã mục nát. Nhìn thấy một màn này, hai người đều là kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Kém chút chơi xong. Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên trầm giọng nói, không nói võ đức, vậy mà giở trò, thật sự là vô sĩ. Vô sĩ đến cực điểm. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là có chút khó coi. Mẹ nó. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp giở trò. Thứ đồ gì? làm người sao có thể vô sĩ như vậy? Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp huynh, làm sao bây giờ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta xem trước một chút. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Cảm ứng thanh huyền kiếm. Một lát sau, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không cảm giác được thanh huyền kiếm. Có thể là cách quá xa. Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm. Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp huynh, có không biện pháp? Diệp Huyền lắc đầu, chúng ta đánh không lại cái kia điêu mau. Đối phương có thể tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tự do hành tẩu, hết sức rõ ràng, thực lực của đối phương, tuyệt đối là rất khủng bố. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, đến tìm người hỗ trợ. Đạo Lăng hỏi, người nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, Tần Quan cô nương. Hắn vẫn là không có muốn tìm Thanh Nhi, loại chuyện này phiền toái Thanh Nhi, thật sự là có chút băn khoăn, mà lại, Thanh Nhi ra sân, không tốt kết thúc. Diệp Huyền xuất ra Huyền Thiên Lệnh, hắn thôi động Huyền Thiên Lệnh, rất nhanh, Huyền Thiên Lệnh khẽ rung lên, chỉ chốc lát, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, một lão giả đi ra. Vẫn là tên kia mặt nạ lão giả. Mặt nạ lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử. Ngươi có chuyện gì sao? Hắn nhưng thật ra là có chút sợ Diệp Huyền, cái tên này làm một số việc, là thật có chút không làm người. Diệp Huyền mỉm cười, ta muốn cùng Tần Quan cô nương trò chuyện. Mặt nạ lão giả suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia sáng trắng đột nhiên bay lên, rất nhanh, chân trời xuất hiện một đạo màn bạc, một đạo hư tượng xuất hiện. Cái kia đạo hư tượng dần dần ngưng tụ, chỉ chốc lát, Tần Quan xuất hiện tại cái kia đạo màn bạc bên trong. Giờ phút này Tần Quan đứng tại một mảnh tòa không biết trên hòn đảo, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó ngồi một lão giả bên cạnh, còn có một nữ tử này, trước đó xuất hiện qua, chính là cái kia cầm lấy lưỡi hái nữ tử. Ba người dường như đang thảo luận cái gì? Tần Quan đột nhiên quay đầu, làm thấy Diệp Huyền lúc. Nàng hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp công tử, có chuyện gì sao? Lưỡi hái nữ tử cùng lão giả kia cũng đang nhìn Diệp Huyền, hai người trong mắt đều là mang theo vẻ tò mò. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Tần Quan, ta có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay một thoáng. Tần Quan cười nói, gấp cái gì? Diệp Huyền đem chuyện lúc trước nói một lần. Nghe nói Diệp Huyền lời về sau, Tần Quan chân mày hơi nhíu lại. Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là Tuế Nguyệt hành giả. Diệp Huyền nhíu mày, Tuế Nguyệt hành giả. Tần Quan gật đầu, một đám cổ lão người tu hành, bọn hắn hành tẩu ở trong năm tháng, bọn hắn không phải Tuế Nguyệt cảnh, thế nhưng, bọn hắn đã nắm giữ Tuế Nguyệt chi lực, thuộc về một nhóm rất sớm người tu hành, bọn hắn cũng không chú trọng cảnh giới. Chuyên môn nghiên cứu này Tuế Nguyệt Trường Hà, phàm đi đến biển ngạn người, thì được xưng là Tuế Nguyệt Tiên. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có biết người kia bộ dạng dài ngắn thế nào? Diệp Huyền gật đầu, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, lúc trước trung niên nam tử kia bộ dáng xuất hiện ở trong sân. Tần Quan nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, sau đó nói, chờ ta một lát. Nói xong. Nàng quay người nhìn về phía cái kia lưỡi hái nữ tử cùng lão giả, ta đi làm một ít chuyện, các ngươi chờ ta một chút, không có vấn đề à. Lưỡi hái nữ tử mỉm cười, Tần Quan các chủ, cần giúp một tay không? Ta có thể giúp ngươi đánh nhau, miễn phí. Tần Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại lưỡi hái nữ tử trước mặt, trong nạp giới. Có chừng 30 vạn miếng trụ mạch. 30 vạn miếng trụ mạch. Nhìn thấy một màn này, lưỡi hái nữ tử nheo mắt, liền vội vàng đem nạp giới thu vào, đa tạ Tần Quan các chủ. Lúc này, một bên lão giả đột nhiên vỗ bàn, đơn giản càng rỡ, cũng dám khi dễ bạn của Tần các chủ, ta cũng giúp ngươi đánh nhau, miễn phí loại kia, không chỉ như thế, ta nguyện vì bạn của Tần các chủ chiến đến cuối cùng một hơi. Tần Quan mỉm cười, tạ ơn. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến trước mặt lão giả. Cũng là 30 vạn miếng trụ mạch. lão giả vội vàng thu vào, có chút xúc động. Giống như bọn hắn loại này cường giả, đối trụ mạch nhu cầu, liền như thế tục người bình thường đối không khí, nhất định không thể thiếu. Mà trụ mạch, thật thật quá khó khăn kiếm lời. Một đầu trụ mạch hình thành, liền đại biểu một vùng vũ trụ, bởi vậy, muốn có được trụ mạch, bọn hắn nhất định phải không ngừng bôn ba. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, ba người bọn họ tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Diệp Huyền cùng Đạo Lăng trước mặt. Tần Quang cười nói, đi. Chúng ta đi tìm hắn. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng Đạo Lăng tiến nhập thời gian Trường Hà, mà khi tiến vào thời gian Trường Hà về sau, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng dưới chân thì xuất hiện một cái thái cực đồ án, tại đây thái cực đồ án che chở cho, hai người bọn họ vậy mà bỏ qua bốn phía những tuế nguyệt chi lực đó. Mà một bên lão giả kia cùng lưỡi hái nữ tử lại cũng bỏ qua bốn phía những tuế nguyệt chi lực đó. Tại Tần Quang dẫn đầu dưới, mọi người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, Tần Quang, chúng ta dưới chân đây là vật gì? Tần Quang nói, thái cực vòng. Diệp Huyền nhíu mày, thái cực vòng. Tần Quang gật đầu, ta tự sáng tạo, cho đến trước mắt, hắn phòng ngự, xem như vũ trụ mịt mờ này thứ hai. Đạo Lăng đột nhiên hỏi, thứ nhất là cái gì? Tần Quang cười nói, hệ ngân hà nhị nha thân thể. Nhục thể của nàng, không phải tam kiếm không thể phá. Cho dù là tam kiếm, nàng cũng có thể ngạnh kháng nhất kiếm mà bất tử. Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút, Tần Quang cô nương, tam kiếm là. Tần Quang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, hắn muội, cha hắn, đại ca hắn. Diệp Huyền. Đạo Lăng biểu lộ cứng đờ, hắn yết hầu lăng lăng, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp huynh. Ngươi. Ngươi là nhị đại sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, không phải. Đạo Lăng. Tần Quang đột nhiên cười nói, Diệp công tử, chân ngươi chạy bộ so ta tưởng tượng nhanh hơn, lại có thể nhanh như vậy tiếp xúc đến thời gian Trường Hà, không thể không nói, tốc độ này vẫn là hết sức có thể. Diệp Huyền cười nói, Tần Quang, ngươi gần nhất đang bận cái gì? Tần Quang trừng mắt nhìn, một ít chuyện. Không tiện lộ ra nha. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia lưỡi hái nữ tử đột nhiên nói, Tần các chủ, chúng ta phải cẩn thận chút. Tần Quang nhìn về phía lưỡi hái nữ tử trầm giọng nói, này chút tuế nguyệt người tu hành đều không đơn giản, mà lại, tính tình đều do dị. Tần Quang cười nói, không sao. Chúng ta ngoại giao trước, quân sự sau. Lưỡi hái nữ tử nhìn thoáng qua Tần Quang, khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát, mọi người tại cái kia cuối tầm mắt, gặp được một tòa cổ xưa thành. Diệp Huyền nhíu mày, nơi này còn có thành. Tần Quang cười nói, này mảnh tuế nguyệt Trường Hà, tương đương với một vùng vũ trụ, mà lại, tại đây mảnh tuế nguyệt Trường Hà bên trong, cũng không là chỗ có địa phương đều tràn ngập tuế nguyệt chi lực, không có tuế nguyệt chi lực địa phương, có thể tạo thành. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu. Tần Quang mọi người đi tới tòa thành kia dưới, lúc này, một tên ông lão mặc áo bào xám đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Lão giả nhìn thoáng qua Tần Quang đám người, có việc. Tần Quang cười nói, tìm người. Lão giả mặt không biểu tình, không có các hạ muốn tìm người. Diệp Huyền lôi kéo Tần Quang ống tay áo, sau đó nói, bọn hắn không biết ngươi. Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, ta rất điệu thấp. Diệp Huyền. Tần Quang nhìn về phía lão giả kia, cười nói, các ngươi nơi này có người cầm bằng hữu của ta kiếm, ngươi khiến cho hắn trả lại, sau đó nói lời xin lỗi, việc này ta làm chủ, cứ tính như vậy. Lão giả nhìn xem Tần Quang, không muốn chết liền lập tức rời đi. Tần Quang đột nhiên móc ra một cây thương, sau đó bóp cò. Oanh! Một tia sáng trắng tuôn ra. Lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay vội vàng hướng phía trước chặn lại. Âm âm! Một tia sáng trắng nổ tung ra, lão giả kia trực tiếp nhanh lùi lại, này vừa lui, hắn thân thể từng khúc yên diệt, làm thối lui đến thành tường kia hạ lúc, hắn thân thể đã triệt để mất rồi. Không chỉ như thế, linh hồn hắn còn cực kỳ hư ảo. Một thương này, kém chút trực tiếp đem hắn băng không. Một bên, lưỡi hái nữ tử cùng lão giả yết hầu lăng lăng, trong mắt đều có lấy một tia rung động. Mẹ nó! Này Tần các chủ có chút khủng bố a. Trước mắt vị này, có thể là một vị tuế nguyệt người tu hành a. Cứ như vậy kém chút bị một thương đánh chết. Lão giả kia giờ phút này cũng là đã bối rối một. Thân thể không có. Nơi xa, Tần Quang lãnh đạm nói, lão đầu, nói chuyện khách khí một chút. Lão giả. Lúc này, Tần Quang lại cầm thương nhắm ngay lão giả, cái kia người ở nơi nào, khiến cho hắn ra tới. Lão giả vội vàng nói, các hạ, người kia là ai a? Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi không thể ngưng tụ hư giống chứ. Tần Quang trừng mắt liếc Diệp Huyền, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Ta không tu luyện. Ta một chút thực lực đều không có. Nghe vậy, giữa sân mấy người kém chút sụp đổ. Ni mã. Ngươi không tu luyện. Ngươi so tu luyện còn muốn đáng sợ hơn. Diệp Huyền cũng là có chút im lặng, hắn tay phải vung lên, trung niên nam tử kia dung mạo xuất hiện ở trong sân. Lão giả kia tại nhìn thấy trung niên nam tử này lúc, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nói, chư vị. Cái này người không tại chúng ta thành bên trong a. Tần Quang nhíu mày, không ở đây người nhóm thành bên trong. Lão giả liền vội vàng gật đầu, đúng. Hắn tại Tuế Nguyệt Thành, cách chúng ta nơi này còn cách một đoạn. Tần Quang nhìn thoáng qua lão giả, sau đó thu hồi thương, có chút bất mãn, nếu không ở đây người nhóm nơi này, người hung cái gì hung. Lão giả do dự một chút, sau đó run giọng nói, ta không biết ngươi lợi hại như vậy. Mọi người. Lão giả giờ phút này cũng là có chút biệt khuất. Hắn là thật không nghĩ tới, trước mắt nữ nhân này vậy mà như thế khủng bố, một chiêu thiếu chút nữa bắt hắn cho miểu sát. Phải biết, hắn nhưng là Tuế Nguyệt hành giả. Nhưng mà, đối mặt vừa rồi một chiêu kia, hắn thậm chí ngay cả sức chống cự đều không có. Cái này thực sự khủng bố. Một bên, Tần Quang đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Một viên nạp giới bay đến trước mặt lão giả nhìn thoáng qua, sau một khắc, hắn sửng sốt. Trong nạp giới, lại có một vạn trụ mạch. Lão giả nhìn về phía Tần Quang, cái này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, giúp chúng ta tìm tới người kia. Còn có 10 vạn. Lão giả trung giọng nói, thật chứ? Tần Quang gật đầu, đúng. Lão giả vội vàng nói, cô nương, đi, lão phu mang các ngươi đi. Nói xong, hắn vội vàng thu hồi nạp giới, sau đó mang theo Tần Quang đám người hướng phía nơi xa Tuế Nguyệt Thành mà đi. Diệp Huyền cùng Đạo Lăng nhìn nhau liếc mắt. Lão giả này vậy mà một điểm nguyên tắc đều không có. Vừa mới còn mới bị Tần Quang đánh vỡ thân thể, hiện tại liền cúi đầu, thật sự là không có nguyên tắc. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tần Quang, trước đó người kia nói hắn là tại đã từng. Nhưng hắn vì sao có thể từ hiện tại bắt ta đồ vật? Tần Quang cười nói, bởi vì hắn bản thể ngay ở chỗ này, bằng không thì, không ai có thể làm đến như vậy. Nghe vậy, Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới Tuế Nguyệt Thành. Vừa tới Tuế Nguyệt Thành, lão giả kia vội vàng nói, Bạch Thánh, có người tìm ngươi. Yên lặng một lát sau, Tuế Nguyệt Thành bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên đi ra. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử kia, trước mắt vị này, chính là trước đó cầm lấy hắn kiếm người kia. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, chư vị, các ngươi tìm ta làm cái gì? Tần Quang cười nói, liền là ngươi cầm bằng hữu của ta đồ vật. Bạch Thánh nhíu mày, đồ vật gì? Cô nương, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tần Quang nhìn xem Bạch Thánh, ngươi bây giờ lấy ra, sau đó nói xin lỗi. Ta có khả năng không đánh ngươi. Bạch Thánh hai mắt híp lại, nữ nhân, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Một bên, lão giả kia do dự một chút, sau đó nói, Bạch Thánh, ngươi nói chuyện, khách khí một chút. Bạch Thánh khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, khách khí một chút. Vậy cũng phải điểm người, không phải sao? Tần Quang khẽ gật đầu, sau đó móc ra một cây thương, sau một khắc, nàng trực tiếp bóp cò. Oanh! Một tia sáng trắng đột nhiên tuôn ra. Nơi xa, cái kia Bạch Thánh vẻ mặt trong nháy mắt đột biến, hai tay của hắn đột nhiên chất chồng, trong nháy mắt, mấy vạn tòa núi lớn hư ảnh bao phủ lại hắn, mạnh mẽ uy áp, bao phủ bốn phía, vô cùng kinh khủng. Âm âm. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia vạn tòa núi lớn hư ảnh âm âm phá toái, bạch quang trực tiếp đánh vào cái kia bạch thánh trên thân. Âm âm. Bạch thánh trong nháy mắt bị oanh lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp phá toái. Bạch thánh mộng bức. Một bên, lão giả trong lòng thở dài, cái này ngu đần, lão tử nhường ngươi nói chuyện khách khí một chút, ngươi không phải muốn trang bức. Lần này tốt đi. Thân thể không có a. Nơi xa, cái kia bạch thánh có chút khó có thể tin nhìn phía xa Tần Quang, run giọng nói, ngươi. Ngươi đây là cái gì đồ chơi? Tần Quang lãnh đạm nói, đồ vật giao ra. Bạch thánh yết hầu lăng lăng, lại hỏi, cái này. Đến cùng là cái gì? Tần Quang nhíu mày, sau đó cầm thương nhắm ngay bạch thánh, thấy thế, bạch thánh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng nói, cái kia kiếm không tại trên người của ta. Nghe vậy, Tần Quang có chút không vui, ngươi tại lãng phí thời gian của ta sao? Bạch thánh vội vàng nói, cái kia kiếm tại ta Tuế Nguyệt Tông tông chủ trong tay, bọn hắn đang nghiên cứu. Tuế Nguyệt Tông. Tần Quang quay đầu nhìn về phía lão giả do dự một chút, sau đó nói, Tuế Nguyệt Tông, này Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đệ nhất siêu cấp thế lực, bên trong người, đều là Tuế Nguyệt hành giả. Tần Quang nhìn về phía cái kia bạch thánh, để cho các ngươi tông chủ ra tới. Bạch thánh do dự một chút, sau đó nói, các hạ, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn trực tiếp quay người hóa thành một đạo ánh sáng bay vào thành bên trong. Tần Quang muốn đi qua, lúc này, cái kia lưỡi hái nữ tử vội vàng nói, Tần các chủ, sợ là có bẫy. Tần Quang trừng mắt nhìn, tốt nhất đừng, bằng không thì, ta nắm Tuế Nguyệt thành cho nó sang bằng. Lưỡi hái nữ tử. Rất nhanh, mọi người tiến vào Tuế Nguyệt thành, mới vừa gia nhập Tuế Nguyệt thành bốn phía đột nhiên bay lên từng đạo kinh khủng cột sáng. Đại trận. Lưỡi hái nữ tử hai người thần sắc lập tức đề phòng. Tần Quang lông mày thì là lần nữa nhíu lại. Lúc này, cái kia bạch thánh lại xuất hiện ở trong sân, mà ở trước mặt hắn, còn có một tên ông lão mặc áo trắng. Ông lão mặc áo trắng nhìn xem Tần Quang, tại hạ Tuế Nguyệt Tông tông chủ, các hạ xưng hô như thế nào? Tần Quang lãnh đạm nói, Tần Quang. Lão giả nhíu mày, chưa từng nghe qua. Tần Quang khẽ lắc đầu. Nắm cái kia kiếm trả lại cho ta. Lão giả nhìn chằm chằm Tần Quang, ta như không nói gì. Tần Quang thấp giọng thở dài, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền có chút mộng, cái gì vì cái gì? Tần Quang lắc đầu, vì cái gì ta mỗi lần cùng người nói chuyện cẩn thận, bọn hắn đều không nghe. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, lần sau ngươi cùng đối phương nói chuyện trước đó. Trước thả một thương, bọn hắn hẳn là liền sẽ nghe. Tần Quang gật đầu, có lý. Lúc này, xa xa Tuế Nguyệt Tông tông chủ đột nhiên nói, các hạ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cần gì phải can thiệp vào. Tần Quang nhìn về phía Tuế Nguyệt Tông tông chủ, các ngươi hẳn là vui mừng hắn tìm là ta, nếu là hắn tìm người khác, này Tuế Nguyệt Trường Hà đều muốn làm mất rồi. Tuế Nguyệt Tông tông chủ nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tần Quang lắc đầu, đừng lãng phí thời gian. Nói xong, nàng trực tiếp cầm thương nhắm ngay Tuế Nguyệt Tông tông chủ, người sau hai mắt híp lại, đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phía Tần Quang bao phủ mà đi. Hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên bóp lấy cò súng, một tia sáng trắng từ họng súng kia bên trong tuôn ra. Âm âm! Tần Quang trước mặt, một đạo tàn ảnh điên cuồng nhanh lùi lại, này vừa lui, chính là đến mấy vạn trượng bên ngoài, chính là cái kia Tuế Nguyệt Tông tông chủ, người sau tại sau khi dừng lại, hắn chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Bất quá, hắn thân thể cũng không vỡ. Gánh vác. Tần Quang bên cạnh, cái kia lưỡi hái nữ tử cùng nàng lão giả bên cạnh nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều có lấy một tia chấn kinh. Này Tuế Nguyệt Tông tông chủ, có chút lợi hại a. Nơi xa, Tuế Nguyệt Tông tông chủ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quang, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, ngươi cầm đây là cái gì đồ chơi? Tần Quang mặt không biểu tình, nàng đem thương bỏ vào trong túi tiền, thế nhưng sau một khắc, nàng lại móc ra một quả giống trứng gà hình cầu đồ vật. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, liền muốn lui lại, lúc này, Tần Quang đột nhiên cười nói, đừng sợ, ngươi có ta Thái Cực Vòng bảo hộ, không có chuyện gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thật. Tần Quang gật đầu, nàng nhìn về phía nơi xa cái kia Tuế Nguyệt Tông tông chủ, đến, thử một chút uy lực của nó. Nói xong, nàng đột nhiên ném một cái, sau đó hai tay bưng kín lỗ tai. Mọi người! Nơi xa, cái kia Tuế Nguyệt Tông tông chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, gầm thét, Tuế Nguyệt thần trưởng. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước liền là vỗ. Oanh! Một cổ kinh khủng Tuế Nguyệt chi lực đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn bao phủ mà ra, ngay sau đó, một đạo dài đến vạn trượng cự đại thủ ấn trực tiếp đánh phía Tần Quang ném ra cái kia quả trứng trứng. Lúc này, Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, bịt lỗ tai. Diệp Huyền vội vàng làm theo. Âm âm. Đột nhiên, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng từ giữa sân vang vọng mà lên, giờ khắc này, toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong người đều nghe được này đạo nổ vang âm thanh, vô số cường giả vậy mà trực tiếp thất khiếu chảy máu. Theo cái kia đạo nổ vang tiếng vang triệt để, một đóa mấy chục vạn trượng mây hình nấm đột nhiên xung đột mà lên, trong chốc lát, toàn bộ Tuế Nguyệt Thành trực tiếp tại thời khắc này hóa thành hư vô, không chỉ như thế, vô số Tuế Nguyệt chi lực tại thời khắc này phá toái yên diệt. Toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà đều tại thời khắc này rung rẩy chuyển động, như động đất. Mà Diệp Huyền cùng đạo lăng đám người thì không có việc gì, bởi vì cái kia cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra về sau, dưới chân bọn hắn cái kia Thái Cực Vòng vậy mà mạnh mẽ ngăn trở tất cả lực lượng. Bốn phía, cả tòa Tuế Nguyệt Thành đã triệt để bị xóa đi. Thành bên trong, vô số cường giả không phải tại chỗ ngã xuống liền là trực tiếp bị trọng thương. Tất cả mọi người bối rối. Mà cái kia Tuế Nguyệt Tông tông chủ cùng Bạch Thánh còn chưa chết. Tuế Nguyệt Tông tông chủ thân thể đã hoàn toàn biến mất, linh hồn hư ảo tiếp cận trong suốt. Mà cái kia Bạch Thánh mới vừa liền trốn ở Tuế Nguyệt Tông tông chủ sau lưng, bởi vậy, may mắn tránh thoát nhất kiếp, bởi vì mới vừa Tuế Nguyệt Tông tông chủ toàn lực ngăn cản Tần Quang ném ra đồ chơi kia lực lượng. Giờ phút này, hai người cũng đã triệt để bối rối. Đặc biệt là Tuế Nguyệt Tông tông chủ, hắn cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Vừa rồi đó là đồ chơi gì? Tần Quang nhìn về phía Tuế Nguyệt Tông tông chủ, lại từ trong bao vải móc ra một quả, chớ chọc ta, nhìn thấy một màn này, Tuế Nguyệt Tông tông chủ cùng Bạch Thánh vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, Tuế Nguyệt Tông tông chủ vội vàng nói, các hạ. Cái kia kiếm, chúng ta trả, còn. Tần Quang nhíu mày, ngươi sớm nói như vậy, không phải tốt sao? Nhất định phải ta động võ, có ý tứ sao? Tuế Nguyệt Tông chủ biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó! Lão tử không biết ngươi lợi hại như vậy a. Nếu sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta làm sao còn dám cùng ngươi động thủ? Giờ phút này hắn xem như thấy rõ. Trước mắt vị này, là hắn không chọc nổi người. Tần Quang lãnh đạm nói, lấy ra. Tuế Nguyệt Tông tông chủ do dự một chút, sau đó nói, cái kia kiếm, không trong tay ta. Nghe vậy, Tần Quang đột nhiên giận dữ, các ngươi có phải hay không đùa nghịch ta? Nói xong, nàng trực tiếp theo trong túi tiền móc ra hơn 10 viên chớ chọc ta ra tới, nhìn thấy một màn này, giữa sân Diệp Huyền đám người sắc mặt đều phải biến đổi. Mẹ nó! Đừng nói Tuế Nguyệt Tông tông chủ, liền là bọn hắn đều có chút sợ cái đồ chơi này, một khỏa liền đã khủng bố như thế, nếu là mười mấy viên cùng một chỗ nổ tung. Mọi người không dám nghĩ. Này quá kinh khủng! Nơi xa! Cái kia Tuế Nguyệt Tông tông chủ ngay lập tức bị hù là hồn phi phách tán, hắn vội vàng nói, cô nương, ngươi đừng nóng giận, cái kia kiếm tại ta Tuế Nguyệt Tông một vị nửa bước Tuế Nguyệt Tiên trong tay, hắn ngay tại cách đây cách đó không xa. Tần Quang vẻ mặt có chút khó coi. Tuế Nguyệt Tông tông chủ do dự một chút, sau đó nói, cô nương, ta đi gọi hắn tới. Tần Quang mặt không biểu tình, hắn đã chạy. Nghe vậy, Tuế Nguyệt tông chủ sửng sốt. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, người tới. Thanh âm hạ xuống, mặt nạ lão giả đột nhiên xuất hiện tại Tần Quang bên cạnh. Tần Quang lãnh đạm nói, phát một tấm lệnh truy nã, ta muốn cái kia nửa bước tuế nguyệt tiên đầu người, 100 vạn đầu trụ mạch. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn lặng yên tan biến. Nơi xa, cái kia tuế nguyệt tông tông chủ do dự một chút, sau đó nói, cô nương, đây là không có ích lợi gì, vì tiền bối kia là nửa bước tuế nguyệt tiên, thế gian này, không có mấy người có thể giết hắn, coi như. Đúng lúc này, mọi người đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một khỏa đẫm máu đầu cùng một thanh kiếm chậm rãi bay ra. Nơi xa, cái kia tuế nguyệt tông tông chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, liên tục lùi lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi, cái này. Cái đầu kia, đúng là hắn nói tới cái vị kia nửa bước tuế nguyệt tiên. Một bên, Diệp Huyền mấy người cũng trực tiếp bối rối. Cái này là tiền giấy năng lực sao? Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, làm cái đầu kia cùng kiếm xuất hiện lúc, giữa sân mọi người đã triệt để bối rối. Lúc này mới bao lâu? Nửa khắc đồng hồ đều không có. Lúc này, một đạo cực kỳ mơ hồ hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người cách đó không xa. Nhìn xem cái bóng mờ kia, giữa sân chúng cường giả vẻ mặt đều là kịch biến. Nguy hiểm. Đây là giờ phút này mọi người cảm giác. Đặc biệt là cái kia tuế nguyệt tông tông chủ, hắn vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, trong mắt càng là mang theo hoảng sợ. Nửa bước tuế nguyệt tiên, cứ như vậy bị miễu sát rồi. Nơi xa, cái bóng mờ kia nhìn xem Tần Quang, không nói gì. Tần Quang lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến cái bóng mờ kia trước mặt, hư ảnh tiếp nhận nạp giới, sau đó nói, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi không có mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó lại nói, Tần các chủ còn có muốn giết người sao? Giá cả, tốt đàm. Mọi người. Tần Quang cười nói, tạm thời không có. Cái bóng mờ kia khẽ gật đầu, sau đó tan biến ở trong sân. Tần Quang lòng bàn tay mở ra, thanh kiếm kia bay đến trong tay nàng, tiếp theo, nàng đem kiếm trả lại Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp nhận thanh huyền kiếm, sau đó nhìn về phía nơi xa cái kia bạch thánh, người sau biến sắc, vội vàng nói, hiểu lầm. Đây là một cái hiểu lầm. Lúc này, Tần Quang đột nhiên móc ra thương bóp cò. Oanh! Bạch thánh còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp thần hồn câu diệt. Một bên, cái kia tuế nguyệt tông tông chủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn xoay người bỏ chạy, lúc này, Tần Quang lại là một thương. Âm âm. Nơi xa chân trời, cái kia tuế nguyệt tông tông chủ trực tiếp bị một tia sáng trắng oanh thành hư vô. Miễu sát. Tần Quang thu hồi thương, sau đó nói, chúng ta đi. Mọi người rời đi. Tuế Nguyệt Tông hủy diệt. Mọi người ở đây muốn rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà lúc, nàng đột nhiên dừng lại, lông mày cau lại, quay đầu xem hướng một chỗ. Tại Tần Quang bên cạnh, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có người. Tần Quang gật đầu, có một vị Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Huyền nhíu mày, Tuế Nguyệt Tiên. Tần Quang gật đầu, có thể đi đến Tuế Nguyệt Tiên, vẫn là rất lợi hại. Thịt thân cùng tâm cùng với thần hồn đều đi qua tuế nguyệt thối luyện, chân chính tuế nguyệt không thêm thân, này loại tồn tại, chỉ cần mình không tìm đường chết, cơ hồ là sẽ không chết. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vừa rồi thần bí nhân kia đâu? Tần Quang cười nói, xá thần chủ, tu luyện không phải tuế nguyệt chi đạo, là một loại khác, cùng tuế nguyệt tiên, hẳn là chia 5 năm. Diệp Huyền nhíu mày, tu luyện là một loại khác. Tần Quang gật đầu. Thế gian tu hành chi đạo, rất nhiều loại, tuế nguyệt chi đạo, chẳng qua là trong đó một loại, còn thật nhiều con đường tu luyện, tỉ như, có vài người, chỉ tu kiếm, trừ kiếm bên ngoài, cái gì khác bọn hắn đều mặc kệ, nhưng, hắn đem kiếm đạo tu luyện đến cực hạn về sau, hắn có thể một kiếm phá vạn pháp vạn đạo. Còn có một số, tỉ như võ đạo. Có vài người tu võ, không tu cảnh giới, nhưng nàng có thể võ đạo thông thần. Vô địch đương đại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Lúc này, mọi người đã rời đi Tuế Nguyệt Trường Hà. Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, chúng ta muốn đi. Diệp Huyền mỉm cười, đa tạ. Tần Quan cười nói, việc nhỏ. Nói xong, nàng liền muốn ly khai, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi cái kia không nói võ đức, có thể cho ta mấy khỏa sao? Ta dùng phòng thân. Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, không được. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Tần Quan trực tiếp mang theo lưỡi hái nữ tử cùng lão giả kia tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, cái kia viên không nói võ đức uy lực, thật không phải là mãnh liệt a. Lúc này, một bên Đạo Lăng đột nhiên nói, có tiền, thật tốt. Diệp Huyền yên lặng. Không thể không nói, hắn cũng cảm thấy có tiền, thật tốt. Thật muốn tiền đúng chỗ, người nào không thể giết. Trụ mạch. Cho dù là Tuế Nguyệt Tiên loại cấp bậc kia cường giả khủng bố, cũng cự không giúp được trụ mạch dụ hoặc a. Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp Huynh, còn đi thích tộc sao? Diệp Huyền gật đầu, đi. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, đánh không lại nhưng làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Lăng, trốn. Đạo Lăng. Một lát sau, hai người tan biến. Một lúc lâu sau, hai người trực tiếp giết tới thích tộc. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Đạo Lăng lần nữa đi vào thích tộc, cầm đầu Thích Thiên vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Lại tới. Diệp Huyền cùng Đạo Lăng nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm phóng lên tận trời, ngay sau đó, một đạo vạn trượng lớn lên kiếm khí từ trên trời cao thẳng tắp chém xuống. Suy. Kiếm khí chém xuống, xé rách hết thảy. Mà một bên Đạo Lăng đột nhiên thả người nhảy lên, tế ra mấy vạn trượng pháp tướng, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó đối phía dưới thích tộc liền là một quyền. Oanh. Một đạo lực lượng kinh khủng từ trên trời cao bao phủ mà xuống, phản phất muốn đem thiên địa này nứt vỡ, vô cùng kinh khủng. Mà hai người tại phóng thích ra này kinh khủng hai chiêu về sau, xoay người chạy. Không có người. Phía dưới, Thích Thiên, đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Thích Thiên gằn giọng nói, ra tay. Thanh âm hạ xuống, mấy tên mạnh mẽ Tuế Nguyệt cảnh cường giả phóng lên tận trời, đón nhận đạo kiếm khí kia cùng một quyền kia. Âm âm. Rất nhanh, thích tộc vùng trời thời không trực tiếp nổ tung ra, hai đạo lực lượng kinh khủng bao phủ bốn phía, toàn bộ thích tộc vùng trời khắp nơi bừa bộn. Qua rất lâu, thích tộc vùng trời này mới khôi phục như thường, mà Diệp Huyền cùng Đạo Lăng đã sớm không biết tung tích. Phía dưới, Thích Thiên vẻ mặt vô cùng âm trầm. Thứ đồ gì? Đúng lúc này, Thích Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cẩn thận. Nói xong, hắn mãnh liệt xoay người, một đạo tàn ảnh đột nhiên cướp đến. Chính là cái kia Đạo Lăng. Đạo Lăng trực tiếp một quyền băng hướng Thích Thiên, mau lệ như điện. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ bốn phía thời không. Thích Thiên phản ứng cũng cực nhanh, hai tay đột nhiên hoành ngang trước người. Âm âm. Thích Thiên trực tiếp bị Đạo Lăng một quyền này đánh lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà Thích Thiên vừa mới lui, số đạo tàn ảnh chính là xông về cái kia Đạo Lăng. Mà nơi xa, cái kia Thích Thiên đột nhiên gầm thét, cẩn thận cái kia âm thầm Diệp Huyền. Diệp Huyền. Thích Thiên thanh âm vừa dứt dưới, một đạo kiếm quang đột nhiên từ nơi xa xuất hiện, cách đó không xa, một tên thích tộc Tuế Nguyệt cảnh cường giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, hướng về sau nhanh lùi lại, nhưng mà, cái kia đạo kiếm quang đột nhiên tan biến. Tên này Tuế Nguyệt cảnh cường giả sửng sốt. Sau một khắc, một bên đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa. Đang cùng Đạo Lăng giao thủ một tên Tuế Nguyệt cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Dương Đông kích Tây. Nơi xa, Thích Thiên gầm thét, nhanh bảo vệ hắn linh hồn. Nói xong, hắn trực tiếp vọt tới, ngăn cản Diệp Huyền hủy đi cái kia Tuế Nguyệt cảnh cường giả linh hồn. Nhưng vào lúc này, thanh huyền kiếm trực tiếp đem tên kia Tuế Nguyệt cảnh cường giả linh hồn hấp thu, cùng lúc đó, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng đồng thời nhanh lùi lại. Cùng Thích Thiên đám người kéo dài khoảng cách. Thích Thiên ngay cả người, sau đó nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, gằn giọng nói, Diệp Huyền.

Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, trụ mạch đều tại các chủ trên thân, chúng ta cũng không có, ngài nếu là muốn, có thể trực tiếp đi tìm các chủ. Hắn là không muốn cùng Diệp Huyền giao thiệp. Quá trơn đầu. Diệp Huyền cười nói, tiền bối hiểu lầm. Ta này tới là bán máu. Nghe vậy, mặt nạ lão giả sửng sốt, một bên đạo lăng cũng là sửng sốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một giọt tinh huyết từ trong tay hắn chậm rãi bay ra, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ngươi nói, ta huyết mạch này có thể bán bao nhiêu trụ mạch. Mặt nạ lão giả yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử này huyết mạch, rất khủng bố. Chẳng qua là... Ngươi thật muốn bán máu sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Một bên, Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp huynh, ngươi mới vừa nói biện pháp liền là bán máu sao? Diệp Huyền gật đầu, bằng không thì đâu? Ngươi cho rằng ta sẽ biến A? Vẫn là đi đoạt A? Coi như đoạt, cũng không nhất định giành được qua. Hắn phát hiện, phàm có được trụ mạch cường giả, cơ bản đều là tuế nguyệt cảnh, mà tuế nguyệt cảnh cường giả, cũng không có bao nhiêu. Trừ phi đi đoạt tần quan, tuyệt đối một lần phất nhanh, nhưng vấn đề là, đánh không lại A. Lúc này, cái kia mặt nạ lão giả lại nói, Diệp công tử, ngươi thật muốn bán máu sao? Diệp Huyền có chút im lặng, tiền bối, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, theo ta được biết, Diệp công tử phía sau là có người, vì thế nào không tìm trong nhà yếu điểm? Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức buồn theo tâm tới. Mẹ nó! Tìm trong nhà yếu điểm? Tìm lão cha sao? Vẫn là thôi đi. Tìm cha, không bằng tìm muội, có thế loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn thực sự không muốn đi làm phiền Thanh Nhi. Mà lại, Thanh Nhi khả năng cũng không có, nhưng hắn nếu là muốn, Thanh Nhi nhất định có thể làm ra, có thế này một làm, sợ là muốn chết người. Còn là chính mình làm đi. Mặt nạ lão giả đột nhiên khẽ gật đầu, Diệp công tử, ngươi huyết mạch này rất đặc thù, nếu là bán, một giọt ít nhất có thể bán 10 đầu trụ mạch. Diệp Huyền đột nhiên nổi giận, 10 đầu. Ngươi chắc chắn chứ? 10 đầu. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, khả năng vẫn chưa tới. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, tiền bối, ngươi không có cùng ta đùa giỡn hay sao? Mặt nạ lão giả cười khổ, ta làm sao lại cùng ngươi đùa kiểu này? Diệp công tử, ngươi huyết mạch này xác thực rất đặc thù, thế nhưng, trụ mạch là rất rất ít tồn tại, ta cùng ngươi nói thẳng, chúng ta tiên bảo các thời khắc này tồn kho, cũng chưa tới 1 vạn đâu. Mà một chút tán tu tuế nguyệt cảnh cường giả, trên thân nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 đầu. Diệp Huyền nhíu mày, ít như vậy. Mặt nạ lão giả gật đầu, đúng. Này trụ mạch thật vô cùng hiếm hoi. Diệp Huyền cùng Đạo Lăng nhìn nhau liếc mắt, trước đó cái kia Chu tộc Chu U một thoáng cho mình 2 người 2 vạn đầu, đây cũng không phải là hào phóng a. Hai người mình lại còn ngại ít. Trong nháy mắt, hai người đều có chút cảm giác hổ thẹn. Lúc này, mặt nạ lão giả đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi bán không? Diệp Huyền lắc đầu, không bán. Không thể lãng phí chính mình huyết mạch, dù sao cũng là lão cha phong ma huyết mạch, trừ phi tiền rất nhiều, bằng không thì, kiên quyết không lãng phí. Mặt nạ lão giả khẽ gật đầu, cũng không đang nói cái gì. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi tiên bảo các không phải có thể vay tiền sao? Ta có khả năng mượn điểm sao? Mặt nạ lão giả lúc này lắc đầu, không được. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Mặt nạ lão giả cười khổ, Diệp công tử, ngươi nếu muốn trụ mạch, ngươi có thể tìm các chủ muốn, các chủ rất nhiều. Chúng ta nho nhỏ phân hội, thật không có bao nhiêu, ngươi đừng đánh chúng ta chủ ý. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng rời đi. Giữa sân, mặt nạ lão giả thấp giọng thở dài, này Diệp công tử cũng là tội nghiệp, vậy mà luân lạc tới ra bán máu. Nhưng vì cái gì ta một điểm đồng tình đều không có, mà lại, còn rất muốn cười đâu. Ha ha! Rời đi tiên bảo các về sau, Diệp Huyền cùng Đạo Lăng ủ rũ cúi đầu trong tinh không đi lại.

Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nói, ngươi nếu muốn tranh, cũng có thể chính mình đi thử xem. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nghĩ chính mình thử một chút. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, nghiêm túc. Lần này, ta không muốn ngươi lại cắm tay, mặc kệ gặp được nhiều địch nhân cường đại, ta đều muốn đối mặt mình. Thanh Nhi muốn nói lại thôi. Diệp Huyền hỏi, Thanh Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, ca, ngươi khẳng định muốn chính mình tranh một chuyến sao? Diệp Huyền gật đầu, đều nói ta là Kháo Sơn Vương, ta lần này mong muốn chính mình tranh một chuyến. Thanh Nhi khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nghe nói, ngươi tại trấn áp cái kia đại đạo bút. Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nó có phải hay không muốn làm ta? Thanh Nhi khẽ gật đầu, xem như. Diệp Huyền có chút không hiểu, hắn muốn làm ta cái gì? Thanh Nhi lãnh đạm nói, vạn vật vạn linh, đều có vận mệnh của mình quỷ tích, đại đạo chi bút, chẳng qua là này chút vận mệnh quỷ tích vận hành người, nó cũng không tính là vận mệnh người điều khiển. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, sau đó lại nói, một người vận mệnh, có tốt, có hỏng. Nó nghĩ vận hành ngươi hỏng vận mệnh. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Thanh Nhi yên lặng. Cha, ta nên như thế nào cùng ngươi nói rõ lý do? Thanh Nhi suy nghĩ rất lâu, sau đó nói, một đóa hoa, có nở rộ thời điểm, thế nhưng, cũng có tàn lụi thời điểm. Mặc kệ là nở rộ, vẫn là tàn lụi, đều là vận mệnh của nó. Diệp Huyền nhíu mày, nói như vậy, nó nghĩ làm ta. Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền lúc này giận dữ, nó làm cái quỷ gì? Ta cùng nó không oán không trừ, nó vì sao muốn làm ta? Đại đạo bút. Thanh Nhi do dự một chút, sau đó nói, hoa tàn lụi, người sẽ chết, phù hợp đại đạo, vạn vật vạn linh, cũng đều nên như thế. Vận mệnh của ngươi bên trong, có tốt thời điểm, cũng có bi thảm thời điểm, ta đè lại nó, không cho nó vận hành vận mệnh bi thảm. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói như vậy, là chúng ta phá hủy quy tắc. Thanh Nhi gật đầu, ừm. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hệ Ngân Hà, nơi nào đó trong phòng nhỏ, một đạo bi phẫn tiếng đột nhiên vang lên, tiên sư nó, thế nhân đều cho là ta hỏng, thật tình không biết, con mẹ nó chứ mới là người bị hại, còn không có chỗ nói rõ lý lẽ giải oan, là huynh muội bọn họ tại phá hư quy tắc, phá hư đại đạo vận hành a. A a a a a a.